Chương 761, lòng như cho ngội A cẩn thận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đại bộ phận xông vào phía trước kỵ sĩ đều trúng tên ngã xuống, đằng sau kỵ sĩ nhìn thấy đều có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, thật không dám xông về phía trước, để bọn hắn vung xuống tới. Cái giặc công tức nhìn thấy xông vào phía trước các kỵ sĩ lần lượt ngã xuống, đằng sau kỵ sĩ lại sĩ khí giảm lớn, đành phải mệnh lệnh rút lui. Hắn không nỡ nhà mình ngọn nguồn, những kỵ sĩ này tất cả đều là hắn bồi dưỡng đứng lên, tất cả đều là dòng chính kỵ sĩ, có kỵ sĩ vẫn là chính mình thân thích. Rút lui tộc gào lên, hắn nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ đều trúng tên, dù là lửa giận lại lớn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đạp đạp đạp các kỵ sĩ nghe được câu này đều theo dõi sau này rút lui, có chỉ là cánh tay cùng đuổi trúng tên, có thì là một tiễn mất mạng. Sinh trưởng, bọn hắn có hơn 10 vị kỵ sĩ giữa hai chân mũi tên, không có cách nào rút lui. Một vị binh sĩ no y bắt lại, giam lại. Ngưu đại ra lệnh một tiếng, mặc dù rất dễ dàng ngăn cản được tiến công, nhưng nhìn đến M.I.K.I.N.I.D. không cơ sĩ, không khỏi trái tim băng giá, nghĩ thẩm quý tộc đều là tâm lệnh người, hoàn toàn không để ý thụ thương thủ hạ, quả nhiên vẫn là Lưu Phong đại nhân tốt. Vâng. Binh sĩ cung kính đáp, liền dẫn một đội người ngựa, mở ra cửa thành, đem không có cách nào phản kháng đi theo rút lui người cho bắt được phòng. Cài giặc một đội người ngựa, đã thối lui đến trước kia đóng quân rừng rậm, cài giặc cùng to, tại trước kia không có hủy đi chu trong trướng đồng nghỉ ngơi. Đáng giận, bọn hắn vừa mới sử dụng cung tiễn, giết thế nào tổn thương lực lớn như vậy. Cài giặc trợn mắt no y phụ thân đại nhân, chúng ta lần này tổn thất gần 300 người. Tộc đáp, nguyên bản hắn là nghĩ đến hôm nay phát tiết một chút cái này mấy ngày lửa giận, không nghĩ tới ngược lại tổn thất 300 người, cửa thành QNZ không có đánh hạ. Đáng giận, vừa mới bắt đầu công thành liền tổn thất 300 người, cái này thật làm cho lòng hắn đau. Cải giặc mặt âm trầm nói, dòng chính kỵ sĩ cùng chiêu mộ đến không đồng dạng, nếu như hắn toàn lực chiêu mộ kỵ sĩ, nói ít có thể đưa tới 3.000 người mấy kỵ sĩ, hắn là muốn đến phía Tây chi địa lại chiêu mộ, nhưng hôm nay liền cho hắn dội một chậu nước lạnh. Phụ thân đại nhân, chúng ta tiếp tục cường công A, đều tổn thất 300 binh lực, không thể buông tha. Thọ quyên nhủ, trong tay thỉnh thoảng kiểm tra đeo ở hông kiếm. Đương nhiên muốn tiếp tục, chỉ là không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy cung tiễn, ta tại vương đô lâu như vậy đều chưa từng thấy qua. Cài giặc đạo, ngay sau đó rơi vào trầm tư. Vậy chúng ta lần này là dạ tập sao tộc tiếp tục hỏi. Không, ban đêm các kỵ sĩ đều thấy không rõ, đi cũng chỉ là chịu chết, chúng ta làm sơ chỉnh đốn, mai kia lại tiếp tục tiến công. Cài giặc khoát khoát tay, chân thành nói, giết chết một số ngựa, cho mọi người thêm đồ ăn. Vâng. Tộc nói xong cũng ra chu lều vải. Lúc này thời điểm Tây Dương Thành. Chính là giữa trưa, bọn hắn đã ăn cơm chưa xong. Tòa thành trong thư phòng truyền ra từng trận êm thai tiếng âm nhạc, chính là cắt đờ dỉn tại khẻ mới nhạc khí một trong đàn bộ lồng. Rất êm thai. Lưu Phong nghe xong phủi phủi tay nói. Không có rồi cắt đờ dỉn đỏ mặt nói. Xem ra, là thời điểm cho ngươi tổ chức một lần diễn xuất. Lưu Phong cười cười nói. Thật sao sẽ có rất nhiều người đến xem sao cắt đờ dịn có chu tờ lo lắng. Từ khi rời đi vương đô về sau, nàng đã thật lâu không có ở trước mặt mọi người diễn xuất qua. Thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lưu Phong cười cười. Vậy ta lại kéo một bài A, vừa vặn học được ngươi trước hai ngày cho ta mới nhạc phổ. Cắt đờ dịn thanh thúy thanh nói đến. Tốt. Lưu Phong đáp. U cờ đang lúc cắt đờ dỉn chuẩn bị cầm lấy đàn vô lồng diễn tấu thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lưu Phong nói đến. Két két. Cửa bị đẩy ra, đi tới là Mina, thần sắc có chu tờ nghiêm túc, cầm trong tay một tấm vừa mới được đến tình báo. Mina A, xem ra là Somalia thành bên kia có tin tức. Lưu Phong đại khái đoán được thứ gì? Đúng, thiếu gia. Kiện thư này là mới từ Somalia thành truyền đến. Mina đem thư tín đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận thư tín, xem xét tỉ mỉ đứng lên, khẽ cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Hắn nhìn thấy Cắt Đờ Dìn nghi hoặc bộ dáng, không khỏi đem thư tín đưa cho đi qua, thản nhiên nói, ngươi nhìn một chút, chuyện này theo ngươi cũng có chút quan hệ. Ta thật có thể nhìn Cắt Đờ Dìn tại tòa thành ở ít ngày, biết một chút đi quý củ. Có thể. Lưu Phong gật gật đầu. Cắt Đờ Dìn hầu nghi tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem. Sau khi xem xong sắc mặt âm tình bất định, có thất lạc, thương tâm, bất đắc dĩ á quả nhiên, ta trong mắt hắn liền là một kiện hàng hóa. Cắt Đờ Dìn sắc mặt tái nhợt, thật sự là lòng như cho nguội. Không có sao chứ, Lưu Phong ôn hòa nói. Lưu Phong, không cần quá lo lắng ta, muốn làm gì đều được, chính là Cắt Đờ Dìn theo hé miệng có chu tờ nói không được, con mắt màu vàng nóng tràn ngập hơi nước. Ta biết Lưu hắn lại mệnh. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, biết rõ Cắt Đờ Dìn muốn nói cái gì. Cảm ơn. Cắt Đờ Dìn túi đầu xuống, nước mắt cuối cùng ngăn không được trượt xuống. Người đó bị trí thân dạng này đối đãi, đều sẽ thương tâm rơi lệ. Nàng trên thực tế có nghĩ đến phụ thân sẽ đến đối phó Lưu Phong, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, một bên là thầm mến người, một bên là cầm nàng làm hàng hóa phụ thân. Nói cho cùng, nàng không phải loại kia người vô tình, vậy liền bị phụ thân tổn thương mấy lần, nhưng đối phương chúng quy phụ thân nàng, không có khả năng thấy chết không cứu. Có lẽ, tuổi già, làm một người phổ thông hưu nhàn lão giả, cũng là rất tốt. Cái này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt một chút, qua vài ngày liền lên đài biểu diễn, ta biết tại dựng một cái to lớn sân khấu. Lưu Phong nói sang chuyện khác. Được. Cắt Đờ Dìn điểm nhẹ phía dưới, lau nước mắt, đứng dậy yếu đối đạo, ta đi xuống trước. Được. Lưu Phong con mắt màu đen lóe qua một tia thương tiếc. Két két cửa thư phòng bị đóng lại. Thiếu gia, cái này cải giặc thật rất tuyệt tình. Mìn nạ tức giận bất bình, là Cắt Đờ Dìn cảm giác không đến nơi phẳng. Quý tộc, lợi ích trên hết thôi, thân tình cũng là pha tạp lấy lợi ích. Lưu Phong thở dài. Thiếu gia, còn muốn luyện binh sao? Mìn nạ lạnh lùng hỏi. Tính, luyện binh cái gì thời điểm đều có thể, lần này xin mời vĩ đại cải giặc công tước đến Tây Dương thành thăm một chút đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn cúi đầu viết đứng lên. Sau đó đưa cho Miêu Nhĩ Nương, đạm mạc nói, khẩn cấp đưa đi Somalia thành đi. Vâng. Mìn nạ tiếp nhận tờ giấy, nàng sẽ an bài tốt nhất bổ câu đưa thư truyền lại.